Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Đạo Đức Mẫu, vô cùng vụ trạng thái giải cứu 5 tên hài đồng, nhưng thủ pháp tàn nhẫn, thả thương tổn 4 người, bao gồm vô năng lực phản kháng lão nhân, thập phần ác liệt, phán định ngài đạo đức thấp kém, tính tình hung tàn. 10 phút sau, hệ thống thông chi đến, thì ngu ngược lại yên tâm. Gặp bọn nhỏ cùng cha mẹ khóc ôm ở một khối, nàng thu hồi ánh mắt, theo tiểu lê hạng bên kia xuất khẩu rời đi, nghênh diện lại gặp gỡ cái kia tử phát nữ nhân, vốn định trực tiếp lừa qua, tây khu ác ma lão đại thi ngu. Bước chân dừng lại, thi ngu bình tĩnh cùng ngồi nữ nhân đối diện, nữ nhân trong mắt mang theo ác ý, thi ngu cúi nhìn đến nàng ngón áp út nhẫn. Chậm rãi ngước mắt, Trương Tiểu Vũ, trong lòng nàng nổi lên nghi hoặc, điều này sao có thể? Trương Tiểu Vũ so với Trương Lục còn tới trước Thập Phương Thành. Nàng làm sao có thể là vừa tiến hành đạo đức khảo sát người mới? Danh bất hư truyền a, nữ nhân tùy ý cười, nói thật, nay ngươi ở Thập Phương Thành còn rất có danh, đại gia đều muốn biết phá giới thi ngu là ai, chính là không có người cùng tây khu nhiệm vụ nóc. A, một tiếng chào phúng cười lạnh, nhất bang tự cho là đúng ngu xuẩn, thực đem nhiệm vụ thế giới làm trò chơi đâu, ngươi là riêng tới tìm ta. Tuy rằng không biết Trương Tiểu Vũ không nên năng lực đoán chắc nàng lần này là đạo đức khảo sát. Nhưng nàng xác định, nàng là tới tìm nàng, ngươi giết ta ca ca cùng trượng phu, ta không nên tới sao? Nàng lại hút một ngụm đầu ngón tay điếu thuốc, bộ dáng đổ cùng từng Trương Lục rất giống. Ngươi nói với Trương Lục không giống, thi ngu xuất ra kia mai theo Trương Lục chỗ kia đến nhẫn. Nâng tay ném cho nàng, Trương Tiểu Vũ dương tay tiếp được nhẫn, nắm chặt trong lòng bàn tay, ta thân thể đều thay đổi vài cái. Đương nhiên không giống, huống chi, không có trượng phu sủng, ca ca che chở, ai sẽ không thay đổi đâu, nàng đứng lên run lẩy bẩy khói bụi. Tiêu sái bộ dáng nhất buông tay, đến đây đi. Sinh tử quyết chiến, thi ngu thật bình tĩnh, đi vùng ngoại thành đi, dứt lời khi trước xoay người đi ra ngoài. Trương Tiểu Vũ táp chặt lưỡi, thần sắc càng lãnh, Thập Phương Thành xuất ra, ngươi trang cái gì nhân từ? Nói xong rốt cuộc duy trì không xong bình tĩnh, nâng lòng bàn tay bay ra hai quả màu đen viên cầu. Hướng về phía thi ngu tật bắn mà đến, nhất đôi mắt nhiễm tơ máu, ẩn sâu hận ý. Thi ngu mím môi, cấp tốc cởi quần áo, vải dệt ở không trung chuyển hoán, mấy độ xoay tròn, tá lực đạo, an ổn đem nó đặt ở một bên. Người điên rồi sao? Nàng nhíu mi hỏi, hai khỏa thiên lôi chấn, 2000 so với đặc một viên, một khi nhận đến trọng kích thoát phá sẽ bảo, tạc, đủ để hủy diệt một tòa thành. Người mới biết được, Trương Tiểu Vũ nghiêng đầu cười, cực cụ tà khí, nàng ánh mắt nhất định. Bay nhanh hướng quần áo chộp tới, thi ngu dưới chân nhất câu, mang theo bao thiên lôi chấn quần áo tự không trung xẹt qua độ cong. Trương Tiểu Vũ ánh mắt tùy theo phiến diện, vẻ mặt tà nịnh, bàn tay hơi hơi nhất loan, một phen xinh đẹp thương chỉ hướng về phía thi ngu ngực. Thi ngu thân mình mạnh vừa chuyển, phanh, một tiếng súng vang, huyết hoa tràn ra, băng băng phanh, thi ngu một tay nắm chặt bao vây. Trương Tiểu Vũ nhất thương đắc thủ, liền liên tục khấu động cò súng, thi ngu thân mình chăn đạn lực đạo sung đứng thẳng không được. Cũng may trừ bỏ đầu nhất thương, sau đều bị phòng ngự vòng chắn bên ngoài, nhưng dù vậy, nàng vẫn là từng bước một lui về sau đi, cùng Trương Tiểu Vũ so sánh với, nàng cấp bậc thuộc tính cùng còn có đạo cụ đều kém nhiều lắm mani thủ trạc phòng ngự vòng lúc ấy. Dùng qua. Chỉ còn lại có 28 phút phòng ngự thời gian. Thi ngu đem cổ họng tanh ngọt sinh sôi nuốt đi xuống. Nhưng người một cước đạp ở trên vách tường, nhảy lên đỉnh, đi theo cấp tốc ở cao thấp đỉnh vách tường gian chạy biến mất. Trương Tiểu Vũ thật vất vả gặp gỡ nàng, làm sao có thể nhường nàng chạy, lập tức đi theo nhảy lên đỉnh theo đuổi không bỏ. Áp căn mặc kệ trong đầu hệ thống nói đạo đức tiêu chuẩn thấp kê monster thi ngu ôm ngực. Viên đạn kia cách trái tim nàng còn kém như vậy một chút. Nếu không vung điệu Trương Tiểu Vũ, nàng căn bản không thời gian chữa trị thương thế. hơn nữa sớm hay muộn Hội Thiên Trì không được ngã xuống. Càng không cần nói còn có mặt khác 7 người, mà lúc này, thì ngu không hề cố kỵ ở công viên sát, nhân, thậm chí ở trường học nhận đến công kích tin tức đã ở trên mạng truyền khai. Theo dõi thượng chụp rành mạch, bất quá bởi vì tiểu hài tử bề ngoài, mọi người xem qua đều tưởng quay phim Monster mà về nàng liên phế đi 4 phạm tội phần tử tin tức. Nhưng là còn phong tỏa, nhưng nàng đã khiến cho quan phương chú ý, lệnh truy nã đều xuất ra, chính là tạm thời không có náo ra đại hoành động. Trương Tiểu Vũ theo vết máu đuổi tới một chỗ tường đỉnh. Đây là một chỗ trống trải sân, thuộc loại lão thành nội, đãi phá bỏ và rời đi nơi khác địa phương, nhân cơ hồ toàn chuyển đi rồi. Nàng nhìn chung quanh, vết máu đến nơi này liền chặt đứt, thì ngu hẳn là còn ở chỗ này. Thì ngu trên trán che kín mồ hôi lạnh, run run trắng bệch môi, hung hăng xoa bóp một chút miệng vết thương bảo trì thanh tỉnh. Nàng cắn nhanh nha, sờ soạng chi phổ thông tên, sắc bén mũi tên chui vào trong thịt, hung hăng xé rách miệng vết thương. Nàng cẩn thận mà đè nén hoãn khẩu khí, đưa tay vói vào trong thịt, sờ soạng đến đầu đạn, ngô, hung hăng nhất túm, kéo chỉnh khối cơ. Đầu đạn bị nàng gắt gao nắm vào trong lòng bàn tay. Thi ngu cả người nhịn không được run run. Một tay kia cầm một chi hắc dịch. Nàng xem tối đen dịch giọt. Mắt nhất bế dương lên bột uống sạch sẽ. Nguyên bản còn đau. Nhất thời bị hắc dịch hương vị cấp tách ra hết thảy. Toàn bộ đầu óc đều nhanh mộng. Hảo lạt, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt giống như hỏa thiêu. Cảm giác cả người đều nhanh tiêu. Nàng đầu ngón tay nháy mắt run lên, còn chưa có đỉnh đi qua đâu, nháy mắt lại là mặn đến mức tận cùng, thì ngu nhăn nhanh mày, gấp trăm lần đau đớn nháy mắt nổ tung, a, một tiếng ngắn ngủi kêu rên, thì ngu hốc mắt doanh đầy sinh lý tính nước mắt, cả người đầu thành cái sang. Trương Tiểu Vũ mạnh quay đầu, đi nhanh vòng qua vách tường vừa thấy, không có người, thượng đã có thưa thớt vết máu. Nàng cười một tiếng, thi ngu, ta thật sự là thống khoái, đặc biệt thống khoái, ngươi biết không, ta trượng phu đã chết, ca ca đã chết, theo kia sau ta liền vui vẻ không đứng dậy, mỗi ngày đều muốn thế nào giết chết ngươi, mỗi ngày tưởng, thẳng đến có một ngày, ta nghe thấy thế giới thông cáo, ngươi nói đúng không là kẻ thù luôn có đặc biệt cảm ứng. Ta vừa nghe liền cảm thấy là ngươi, đương nhiên. Ta biết ở thập phương thành, đại gia đều là cá lớn nuốt cá bé, bọn họ đi trước giết ngươi, kết quả không bản sự bị ngươi phản giết, này chẳng trách ai, nhưng là làm vì bọn họ gia nhân, ta chỉ cần còn sống, không báo thù đã có thể không thể nào nói nổi, ngươi nói đúng đi, khanh khách bá nhìn về phía cửa sổ nội, không có người, Trương Tiểu Vũ hồ nghi, thực không tại đây. Hừ, nàng nhẹ nhàng một tiếng cười lạnh, thi ngu, ngươi cho là ngươi chạy đến rồi chứ, chỉ cần ta không chết, ngươi cũng đừng tưởng an bình, một ngày nào đó, trừ phi ngươi tự tay đem ta giết thấu thấu, giống ta ca như vậy, đốt thành cho, nếu không, ta nhất định sẽ báo thù, chờ Trương Tiểu Vũ đi xa. Thi ngu ngồi ở phòng ở sang ngang thượng, chậm rãi hô khẩu khí. Vừa mới nàng ngay tại Trương Tiểu Vũ mặt trên, trải qua kia vừa thông suốt tra tấn, thương thế đã tốt lắm, bất quá nàng là nếu không tưởng bị thương, hắc dịch danh bất hư truyền, khó uống đòi mạng, xoay người xuống dưới, thì ngu vừa thở hổn hển khẩu khí, bên tai liền nghe thấy thanh nhi, nàng bất đắc dĩ, nàng địa lý tin tức thông báo mỗi cách nửa giờ một lần. Thật sự là cuồn cuộn không ngừng phiền toái. Điểm tường ra ngõ nhỏ, thì ngu nghĩ nghĩ, nơi này cơ bản không có người, hơn nữa trống trải che đậy vật còn nhiều, nàng rõ ràng liền tại đây ôm cây đợi thỏ, thỉnh ngài đúng hạn về nhà, không quay về, thì ngu điều chỉnh thử, đây là nhiệm vụ, kia cũng hoàn không được, trực tiếp phán định thất bại đi, thì ngu một chút, nàng hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể trở về. Lắc mình dựa vào nhanh vách tường. Thi ngu lỗ tai dán tường thám thính động tĩnh, nhiệm vụ giả buông tha cho này nhiệm vụ đem khấu trừ 1000 so với đạc. Hay không xác định, thi ngu cho mày, khi nào thì về nhà? Trễ 7 giờ phía trước, trước đợi lát nữa, thì Ngu thu hồi, phản tay nắm giữ chủy thủ, chậm rãi tới gần đưa lưng về phía nơi này nhân, nơi này ám hạng lần lượt thay đổi, người nọ dơ thương cẩn thận ở trong đó đi qua, cũng không tưởng chính mình tưởng tìm người liền ở sau người. Thì Ngu địa lý vị trí đương nhiên sẽ không tinh chuẩn đến giờ. Chính là một cái đại khái địa phương, nâng tay áo lau đem hãn, nam nhân ánh mắt bốn phía nhìn quanh, thình lình quay đầu đi, vọng đi qua rỗng tuếch, đi theo lại lập tức xoay người, vẫn là không có người, đặc nương, chạy đi đâu, hắn thì thầm trong miệng, thì Ngu đứng lại đầu tường nhìn hắn điên dường như chuyển động nửa ngày. Ôi, nàng nhẹ nhàng một tiếng, người nọ cứng đờ, bá quay đầu nâng thương. Thì Ngu nghênh diện nhảy xuống, dưới ánh mặt trời chủy thủ tránh qua sắc bén quang, đâm vào nhân ánh mắt choáng váng. Phanh, nhất thương thất bại, người nọ tại chỗ đứng đó một lúc lâu, một cái lảo đảo, đi theo chậm rãi ngưỡng mặt ngã xuống đất, hai mắt dần dần vô thần, cổ chỗ dâng lên nóng bỏng máu tươi, sai bán mặt tường, thì Ngu nhất kích đắc thủ liền thối lui, xem hắn mất hơi thở, xoay người liền rời đi. Tìm chỗ cao thủ, thì Ngu phá lệ bình tĩnh, bên tai nghe thưởng cho thông báo thanh, không có gì vui mừng cũng không có bi thương, ngài chữ vật ô vuông đã mãn, hay không mở rộng, thì Ngu một chút, thứ linh trùy thủ, hai cách tên chi, năng lượng tễ, khôi phục tễ, thủy, gây tê dịch, nọc độc, nạp hồn hồ, hắc dịch, thật đúng không nhi, mở rộng bao nhiêu tiền, một cái ô vuông 100 so với đạc. Vượt qua 20 cách mỗi một cách 1000 so với đạc. Thì Ngu vuốt phẳng đầu ngón tay. Mở rộng 10 cách, đã vì ngài mở rộng. Khấu trừ 1000 so với đạc. Giấy tờ đã gửi đi ngài cái hào. Thỉnh ngài kịp thời kiểm tra và nhận. Chúc mừng tội nhân Thì Ngu giết chết một gã đối thủ. Tội nhân La Vừa, đến từ khóc quỷ thành hại mình chấn. Lịch hai lần luân hồi nhiệm vụ thế giới. E cấp nhiệm vụ giả. Chúc mừng Thi Ngu đạt được liệt, cho thuê kỳ hạn còn lại 23 thiên, chấn linh phù tam chương, khôi phục tễ 2 tổ, năng lượng tễ 1 tổ, 1430 hào tiền thưởng, chảo câu, dây thừng 15 thước, đạo đức trị không, tăng phúc không, 1000 so với đạc, thỉnh lại tiếp lại lịch, chúc mừng Thi Ngu tội ác trị giảm xuống 10 điểm, thỉnh tiếp tục nỗ lực, thỉnh chú ý. Bản luân nhiệm vụ còn thừa bát nhân, đã chết vong một người, thỉnh đại gia lại tiếp lại lịch A, bên tai vang lên thế giới thông cáo, thì Ngu mặt không biểu cảm, đứng lại nàng địa phương, rõ ràng thấy, là vừa thi thể dần dần biến mất, rất nhanh liền ngay cả một chút tồn tại dấu vết đều không có. Thì Ngu nhìn về phía phương xa, đây là đặc dị nhân loại số mệnh, là thập phương thành cấp này đó ác nhân nguyền rủa. Mọi người vì cái gọi là thành thần mà điên cuồng, bọn họ tại như vậy giết hại luân hồi lý mất đi rồi tự mình. Điểm mấu chốt, nguyên tắc, cũng có lẽ ngay từ đầu liền không có mấy thứ này. Nhưng cuối cùng đều quy về bụi đất, này không phải thần ban ân, đây là tra tấn, thật không nghĩ tới cái thứ nhất đưa hắn nhân bị nó cao sẽ là ngài. Bất quá tinh tế nhất tưởng đã ở dự kiến bên trong đâu. Dù sao ngài là vô vọng thành ác nhân, ta đã sớm nói qua, thập phương thành phán đoán cũng không sai. Ngài xem, sự thật chính là tốt nhất chứng minh, hắn đã tới giết ta, ta lại vì sao phải nhân từ. Hơn nữa ta cũng không có kia này nọ, thì Ngu đem chảo câu cùng dây thừng tiếp ở cùng nhau cột vào trên lưng. Chủy thủ cắm vào trong giày, một tay bưng thương. Tìm cái ẩn nấp địa phương bắt đầu cắm điểm mà ni ân hừ. Ta cho rằng ở được đến như vậy phong phú thưởng cho sao? Ngài hội chủ động phóng ra đâu? Không nói những người đó cộng lại đạo đức trị cùng tăng phúc cùng tài sản. Cho dù là bắt cái mạng, cũng là 8000 so với đặc đâu. Phải biết rằng, đối thập phương thành mà nói, đây chính là rất khó hào phóng. Ngài thực không nên bỏ qua. Đỏ thẫm mê hoặc nói, lão thành nội vài cái phương hướng đồng thời tiến vào bốn người. Thì Ngu nhắm ngay đi mà quay lại Trương Tiểu Vũ, đầu ngón tay khấu động cò súng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.